Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 1182, đại đạo chí giản. Diễn hóa chí phồn, ta đi ra ngoài một chút. Nguyên Huyền chân nhân nghe vậy đứng dậy nói, đại ca khách khí, người ta nếu kết nghĩa làm huynh đệ, lại trải qua sinh tử giao tình. Coi như đây là ta trong môn phái bí mật, ngươi cũng căn bản không cần lảng tránh. Cát Đông Húc thấy thế đứng dậy đem Nguyên Huyền chân nhân theo trở về vị trí, nghiêm nghị nói, bị ấn về chỗ sau. Nguyên Huyền chân nhân do dự một chút, nói, cũng được, ngược lại gần đây ta liền muốn ly khai. Đối với ngươi lần này Đông Hải bí cảnh hành trình xác thực hiếu kỳ. Trước khi rời đi nếu có thể giải khai này trong lòng bí ẩn cũng coi như là hiểu rõ món tâm sự. Này chuyến Đông Hải bí cảnh, ta thu hoạch rất nhiều. Mặc dù không nắm chắc trợ đại ca bước vào Long Hồ cảnh, nhưng tóm lại vẫn có một tia hy vọng, mà thông đạo cái kia một đầu. Hung hiểm không biết, không tới sơn cùng thủy tận, đại ca cũng không cần bước vào cho thỏa đáng. Gặp Nguyên Huyền chân nhân nói muốn gần đây rời đi, Cát Đông Húc vội vã nói, Đông Húc, người này là nói cái gì? Ta làm sao nghe bị hồ đồ rồi? Lẽ nào Nguyên Huyền đạo hữu không phải muốn về Thục Sơn sao? Đan phù phái môn nhân bên trong, ngoại trừ Dương Ngân Hậu biết này cổ xưa môn phái tân bí. Những người khác đều không biết. Vì lẽ đó Cát Thắng Minh nghe vậy không nhịn được vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa hỏi. Những người khác nghe vậy cũng đều trên mặt mang theo nghi hoặc mà nhìn về phía Cát Đông Húc cùng Nguyên Huyền chân nhân, ngươi đi rồi, ta liền phát hiện phái Côn Luân cái kia thông đạo, chỉ là có hay không muốn cùng mọi người biết rõ, còn cần ngươi vị này trưởng môn sau khi trở về làm chủ quyết định. Dương Ngân Hậu nhìn nói với Cát Đông Húc, Cát Đông Húc nghe vậy gật gật đầu, sau đó ánh mắt đảo qua mọi người nói, các ngươi bây giờ cũng đều là cổ xưa môn phái môn nhân đệ tử. Sớm muộn cũng có mặt đối với cái kia lối đi một ngày. Nếu hôm nay nói tới, ta cũng sẽ không gạt các ngươi, nói với các ngươi rõ ràng đi. Liền tiếp đó, Cát Đông Húc nói với bọn họ cổ xưa môn phái đặc thù lối đi sự tình. Đồng thời còn nói ra chính mình đối với thông đạo một cái thế giới khác một ít suy đoán. Người nói lối đi một mặt khác rất có thể liền là đạo gia truyền thuyết bên trong. Cái gì 36 động thiên 72 phúc địa các loại động thiên phúc địa. Bởi vì thiên địa khí cơ một số biến hóa, đưa đến thông đạo bên này người có thể tới, người bên kia không có cách nào lại đây. Nghe xong Cát Đông Húc một phen sau khi giải thích, Cát Thắng Minh vợ chồng rõ ràng sốt sáng lên, mà Chu Đông Khỏa, Tắc Tín chờ đã có tuổi môn nhân đệ tử thì lại rõ ràng mắt xuyên thấu qua dị thải. Hiện ra mấy phần kích động cùng chờ mong đến, bọn họ còn dư lại tuổi thọ cũng đã rất có hạn. Như thật có đạo gia động thiên phúc địa tồn tại. Đối với bọn hắn mà nói tự nhiên lại nhiều hơn một phần đột phá thọ nguyên hy vọng. Năm ngoái, Chu Đông Khỏa cùng Lữ Tinh Hải hai người tu vi chỉ có luyện khí 4 tầng. Cũng không cố hung hiểm muốn đi vào Đông Hải bí cảnh. Kỳ thực cũng là vì tìm kiếm một đường kỳ gặp, nhìn có không có hy vọng kéo dài tuổi thọ. Bất quá bọn hắn ánh mắt rất nhanh sẽ ảm đạm xuống. Bởi vì phải bước vào cái kia thông đạo chí ít cũng có luyện khí 9 tầng tu vi. Tu vi của bọn họ bất quá mới luyện khí tầng 4 tầng 5 mà thôi. Nếu muốn ở sinh thời đặt chân luyện khí 9 tầng không khác si nhân nằm mơ. Cát Thắng Minh vợ chồng cùng Chu Đông Khỏa đám người bất đồng. Bọn họ tuổi tác vẫn còn nhẹ. Cũng mới này 1-2 năm tiếp xúc tu hành. Bọn họ đối với sự tu hành, đối với thọ nguyên theo đuổi còn lâu mới có được Chu Đông Khỏa đám người như vậy cố chấp. Vì lẽ đó nghe được Cát Đông Húc nhắc tới cái gì đặc thù thông đạo, bọn họ nghĩ tới không phải là mình có một ngày có hay không có cơ hội bước vào này thông đạo, tìm kiếm một phần kéo dài tuổi thọ sinh cơ. tìm kiếm một phần sức mạnh lớn hơn. Bọn họ đầu tiên nghĩ tới là nhi tử. Nghĩ đến nhi tử hiện tại đã hoàn toàn có bước vào thông đạo rời đi thực lực. Như nếu là hắn một lòng cầu nói, bước vào thông đạo rời đi, vậy bọn họ chẳng phải là sau đó liền lại cũng không nhìn thấy nhi tử. Vì lẽ đó lập tức liền sốt sắng lên. Ba mẹ, các người yên tâm đi. Các người đều còn tồn tại. Ta nơi nào cam lòng lưu lại các ngươi. Chính mình đi chỗ đó hung hiểm không biết thế giới. Hơn nữa, ta còn trẻ, như lần này đi hồ Tô Ba có thể tìm hiểu Long Hổ Cảnh. Chân chánh bước vào Long Hổ Cảnh, có thể tăng 200 năm tuổi thọ. Vậy ta chí ít còn có thể sống hơn 300 năm. Không có chuyện gì ta đi mạo cái kia hiểm làm gì. Huống hồ, địa cầu chúng ta bây giờ tuy rằng linh khí mỏng manh. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, chúng ta văn minh khoa học kỹ thuật đạt tới rất cao trình độ. Đặc biệt là cận đại theo công nghiệp cùng thông tin khoa học kỹ thuật phát triển. Chúng ta văn minh phát triển càng là đạt tới tốc độ khủng khiếp. Những này kỳ thực đối với chúng ta tu hành đều cũng có trợ giúp rất lớn. Đơn giản nhất so với như phi hành. Tắc Tín ở chúng đệ tử bên trong xem như là tu vi tối cao. Hắn có thể dựa vào sức mạnh của chính mình thượng thiên sao? Không thể, nhưng người bình thường mượn máy bay cũng đã có thể trời cao. Đây chính là văn minh sức mạnh, mặt khác một loại có khác với tu hành sức mạnh. Nó núi chi thạch có thể công ngọc. Tu sĩ chúng ta thường thường bởi vì tự thân siêu năng lực mà quên thậm chí căn bản đối với thế tục. Khoa học văn minh xem thường, cho rằng vậy không quá chỉ là đồ của người phàm, mà bọn họ theo đuổi chính là thần tiên chi nói, chính là phi thiên độn địa, bài sơn đảo hải, trường sinh bất diệt chi đạo, hoàn toàn không phải phàm nhân văn minh có thể so sánh. Không biết, vạn vật chi thủy, đại đạo chí giản, diễn hóa chí phồn, hôm nay bất kỳ văn minh, bao quát chúng ta tu hành mỗi bên cửa đạo Pháp, đều là bắt nguồn từ cái kia chí giản nguyên thủy đường lớn. Cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Vì lẽ đó, coi như ta tu hành đến rồi Long Hổ Cảnh, coi như địa cầu thiên địa linh khí mỏng manh, ta lưu trên địa cầu cũng sẽ không nói không hề tiến bộ. Vẫn sẽ có thu hoạch. Cát Đông Húc gặp cha mẹ căng thẳng chính mình. Mỉm cười trấn an nói, gặp Cát Đông Húc trấn an Cát Thắng Minh vợ chồng, vừa bắt đầu Nguyên Huyền chân nhân chờ cũng không có nhiều bất ngờ. Đây đều là nhân chi thường tình sự tình, bất quá khi Cát Đông Húc nói đến phía sau thời gian, bọn họ mỗi người sắc mặt liền bắt đầu trở nên nghiêm túc. Mắt bên trong lập lòe suy tư ánh mắt, nhìn như lời đơn giản. Cũng nhìn như hết sức đạo lý đơn giản. Nhưng trước lúc này, bọn họ ai lại sẽ suy nghĩ những thứ này đây? Ai có thể giống Cát Đông Húc nhìn ra như thế thấu triệt? Được lắm, đại đạo chí giản, diễn hóa chí phồn, vi huynh lại thụ giáo. Trước hết đứng lên là Nguyên Huyền chân nhân. Quay về Cát Đông Húc cúi người chào thật sâu ôm quyền. Đệ tử thụ giáo. Tắc Tín đám người cũng đều rối rít đứng dậy cúi người chào. Chỉ có Cát Thắng Minh vợ chồng thời gian tu hành còn thiếu. Không thể nào hiểu được Cát Đông Húc những câu nói này đối với những người khác xúc động là biết. Bao sâu sắc, bất quá nếu theo con trai thuyết pháp, chí ít bọn họ khi còn tại thế hắn sẽ không bước vào cái kia thông đạo. Bọn họ cũng yên lòng. Cát Đông Húc cười cười. Thản nhiên tiếp nhận rồi mọi người hành lễ. Lời nói này, tuy nói là đơn giản, nhưng chân chính có thể nhìn thấu lại có mấy người. Cát Đông Húc những năm này liên tiếp đột phá, thậm chí ngự khí phi hành. Có thể nói cùng hắn tham khảo văn minh hiện đại có quan hệ rất lớn. Mà trong này nhìn như đơn giản kỳ thực rất là huyền diệu liên quan. Như đang ngồi không phải đệ tử bồn môn cùng từng có tính mạng giao tình huynh đệ. Cát Đông Húc là tuyệt đối không thể vạch trần. Hôm nay hắn nói toạc ra, kỳ thực chính là một loại chỉ điểm. Cát Thắng Minh vợ chồng còn không có cách nào lý giải. Nhưng Nguyên Huyền đám người trong lòng đầu đều là rõ ràng trong lòng. Vì lẽ đó ta nói đại ca không cần vội vã rời đi. Tu hành kỳ thực ở nơi nào cũng có thể. Coi như địa cầu linh khí mỏng manh, tổng cũng là có biện pháp. Huống hồ lần này ta Đông Hải bí cảnh còn thu hoạch không ít thứ tốt. Có thể trợ đại ca một chút sức lực. Cát Đông Húc một mặt chân thành khuyên nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.